Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, Hoàng Ân, xuyên qua mọi chỗ khắc hoa hành lang gấp khúc, một tòa lưu tinh hoa Mỹ cung thất đứng sừng sững ở Thái Cực Cung Đông Sườn. Thái Tông ngự ban cho Thừa Hoan Điện Nội, Vi Thị đang ở vì Minh Mị đặt mua đầu cưới, phụ nhân mặc nhất kiện Thúy Lam thêu mẫu đơn điệp cung trang áo cánh. Búi tóc thượng đội một bộ điểm thúy phượng mặc mẫu đơn đồ trang sức. Phía sau đi theo cung tỳ trong tay cầm một cái tập. Đang ở đem nàng lựa chọn vật nhất nhất nhớ ghi lại rồi. Như ý từ bên ngoài đi tới. Phúc phúc thân mình nói. Nương nương, công chúa sáng sớm phải đi Nam Huân Điện. Cũng không có ở giao hoa các vẫy vẫy tay. Vi Thị cười cười nói. Kia liền tùy theo nàng đi. Chúng ta chọn của chúng ta, chờ nàng trở lại đem đầu cưới tập cho nàng nhìn xem là được, vốn nàng là muốn mang theo Mạnh Khương giúp Nhữ Nam công chúa chọn lựa trang sức, dù sao hai cái tiểu cô nương tốt, Lý Tự Nhi thích gì, Mạnh Khương đại để đều rõ ràng, lấy ra đến cũng sẽ càng hợp ý ý, bất quá đã các nàng giờ phút này chính thấu ở cùng nhau nói chuyện. Kia nàng này làm trưởng bối cũng không tưởng nhiễu hai người hưng trí. Không bằng nô tỳ đi đem hai vị công chúa đều mời đi theo. Nhường Nhữ Nam công chúa bản thân chọn lựa, chẳng phải là càng thỏa mãn. Tiểu cô nương ra đến cùng ra mặt nhi bạc chốt, người hôm qua ở Nam Huân Điện không đều gặp được, ngay cả tắm rửa thay quần áo còn có thể thẹn thùng đâu. Người nhường chính nàng đến tuyển, nàng thế nào không biết xấu hổ. Cũng có vẻ ta đây cái làm trưởng bối không săn sóc, nương nương nói là nô tỳ suy nghĩ không chu toàn, lại hành một cái lễ. Như ý theo cái kia cung tỳ trong tay tiếp nhận tập. Thần sắc có chút giật mình nói đến, nương nương tuyển này đó cũng quá quý trọng thôi, nàng xem kia mặt trên liệt gì đó. Mạ vàng khắp ti điểm thúy chuyển châu phượng hoàng bộ diêu. Ngân điệp xí bi toàn chân châu bộ diêu. Ngọc bích chuồn chuồn đầu hoa, hồng san hô miêu điệp đầu hoa, lưu khai trăm tử được khảm châu thạch thúy hoa, hải đường hoa điền tùy màu son kim nước sơn long phượng trình tường điền hộp. Chỉ là đồ trang sức cũng đã liệt mấy chục dạng, hơn nữa cái gì vàng dòng điểm thúy thủ trạc, bạch ngọc nguyên vòng tay, chân châu khuyên tai, nàng không trôi qua tranh giao hoa các công phu. Kia sách nhỏ tử thượng đã chi chít ma mật tràn ngập vài trang. Chủ tử điều này cũng rất nâng, yêu ái Nhữ Nam công chúa thôi, cất nhắc hai chữ chỉ nói một nửa. Như ý biết nói như vậy không ổn, liền ngạnh sinh sinh sửa lại khẩu, này trang sức đồ trang sức sợ là cả đời mỗi ngày đổi giống nhau. Đều mang không theo kịp. Còn có này toàn châu toàn san hô mệt ti mật sáp tùng thạch quái xoay nhưng lại nhất cấp chính là. Mười phó, nương nương chớ không phải là muốn đem khố phòng vét sạch như ý một bên nhớ kỹ một bên cảm thấy. Thịt đau, này đó của hồi môn nếu cấp Lâm Xuyên công chúa nàng mắt nhi đều sẽ không chát một chút. Nhưng là cấp một cái tiên hoàng hậu lưu lại nữ nhi. Nàng thế nào đều cảm thấy luyến tiếc, xem ngươi. Trong ngày thường rất minh bạch một người, thế nào nhưng lại cũng hẹp hòi đứng lên, tiếp nhận tập phòng tới trước mặt bày biện trang sức hộp. Sơn bên trong, Vi Thị đáp như ý thủ đi đến một bên ngồi xuống. Nàng là trưởng tôn hoàng hậu mất sau cái thứ nhất xuất giá đích công chúa. Bản cung nếu là không cho chừng nàng thể diện, ngày sau ai cũng phải gọi người ta nói ta bạc đãi nàng. Đến lúc đó trên mặt không ánh sáng cũng không chỉ là tam đế cơ. Liên quan toàn bộ Thừa Hoan Điện đều vô pháp làm người đâu, huống chi. Nàng đã có ý muốn mượn sức thôi ngọc, đương nhiên phải cấp chừng đối phương mặt mũi. Ngày sau cầu người làm việc mới có thể hảo mở miệng chút. Như ý gật gật đầu, miễn cưỡng bày trừ cái tươi cười đến, vẫn là nương nương nghĩ đến chu đáo. Nô tỳ mặc cảm đâu, ngoài miệng tuy rằng nói như vậy. Khả trong lòng nàng vẫn là khó chịu, xem kia một loạt xếp cung tỳ trong tay nâng hộp sơn. Châu quang bảo khí, tiềm người mắt đều tìm đâu. Suy nàng một tiếng, Vi Thị mân khẩu trà tiếp tục nói. Được rồi, đừng đau lòng, hôm nay chúng ta cấp nhữ nam công chúa càng nhiều, ngày sau Mạnh Khương đồ cưới tập sẽ gặp càng phong phú. Đến lúc đó chắc chắn so hiện tại phiên cái vài lần không thôi, nghe vậy. Như ý thế này mới cảm thấy dễ chịu chút. Đúng rồi, nương nương, nhữ nam công chúa nói giả y muốn bản thân theo. Còn theo ngoài cung mời một cái tú nương đến, hướng vi thị hồi bẩm Nam Huân Điện thỉnh cầu. Như ý lại vì nàng thêm điểm trà, cung thất không kiến, giả y cũng muốn tự thân tự lực, tự nhi đứa nhỏ này thật đúng là săn sóc, khó trách bệ hạ thích nàng, kia liền tùy theo nàng đi, chỉ là đừng quên sai người đem giả y quy chế nói cho nàng nghe. Miễn cho sai lầm rồi quy củ sẽ không tốt là Mani thấy nàng gật gật đầu. Vi thị đem ánh mắt đầu hướng ngoài cửa sổ. Tiến 2 tháng rồi, ngoài điện cung hòe lại rút tân nha. Năm trước nhân trưởng tôn hoàng hậu ốm chết mà thủ tiêu chọn. Năm nay mùa xuân sợ là vừa muốn một lần nữa bắt đầu đi. Đưa tay sờ soạng hạ búi tóc thượng đồ trang sức, đối như ý nói. Kêu Tư Chân Phòng lại làm một bộ điểm thúy đi, bản cung luôn cảm thấy hiện tại mang bộ này bộ dáng có chút quá hạn đâu, phúc phúc thân mình. Như ý nhìn về phía phụ nhân trên đầu mang đồ trang sức. Cũng không biết là nơi nào không ổn, dùng sống chim bói cá lông chim nhiễm chế lam nhiếp nhân tâm phách. Mộ đi hướng đến, nhan sắc như cũ, so nhân loại thanh xuân 5 tháng muốn đáng kể nhiều, khả dù là như thế. Nàng vẫn là cung kính đồng ý, cùng lúc đó lưỡng nghi trong điện, Thôi Ngọc cũng đang nghe Thái Tông nhắc nhở, ngồi ở chủ tọa thượng nam nhân trong lời nói tràn đầy thân thiết chi ý. Nhất thời đổ nhường Thôi Ngọc cảm thấy bản thân muốn kết hôn không là công chúa, mà là một cái bị người nâng niu trong lòng bàn tay còn chưa lớn lên tiểu cô nương. Trước mặt nhân cũng không lại là cao cao tại thượng quân vương. Càng như là một cái tầm thường phụ thân thôi. Bệ hạ yên tâm, vi thần định sẽ hảo hảo đãi công chúa. Tuyệt sẽ không cô phụ hoàng ân, kính cẩn hành một cái lễ. Càng là bị ký thác kỳ vọng cao, Thôi Ngọc liền càng là một khắc không dám lơi lòng. Ngẩng đầu, tiếp tục hồi bẩm nói. Bệ hạ, mấy ngày nữa chính là thượng tị trương. Ngài còn muốn di giá hành cung sao? Còn có chọn sự tình. Năm ngoái trì hoãn một lần, năm nay lý nên xử lý đi lên, chọn, cân nhắc này 2 chữ, Thái Tông vẫn chưa lập tức trả lời thuyết phục, các vị khanh gia có chọn người thích hợp muốn đưa vào cung đến sao? Thứ sử Từ Hiếu Đức trưởng nữ Từ Huệ, Kinh Châu đô đốc võ sĩ ược thứ nữ Vũ Vũ, còn có Từ Huệ, là cái kia viết, nhĩ núi nhỏ thiên, Từ Huệ sao, là, từ cô nương văn thải xuất chúng. Trong nhà cố ý đem nàng đưa vào cung đến, ngươi có thể thấy được quá bản thân nàng sao? Nam nhân như có đăm chiêu hỏi đến, tựa như đã sớm nghe thấy quá vị này tài nữ đại danh. Thái Tông bỗng nhiên đối năm nay chọn có hưng chí, cũng không có, chỉ là trên phố nhiều truyền từ gia trưởng nữ đoan trang hiền thục. Là cái hiếm có mỹ nhân, không chỉ có như thế. Đồn đãi thậm chí còn nói vị này từ cô nương là hoa thần chuyển thế. Cưới nàng nhân cũng nhất định là nhân trung long phượng. Nếu như thế, ngươi liền an bày đi, dừng một chút. Thái Tông lại nói, chẳng qua, ngươi vừa muốn chuẩn bị bản thân hôn sự, vừa muốn xử lý chọn, nghi thức tế lễ, bận rộn khai sao. Thôi Ngọc bản thân cũng cảm thấy, gần nhất công vụ quấn thân. Giống như so qua hướng 10 năm cộng lại làm qua đều nhiều hơn. Khả dù vậy, hắn vẫn là vui vẻ chịu đựng. So với này thực không biết vị ngày. Hắn nhưng là càng yêu thích trước mắt bận rộn. Không chờ hắn trả lời. Thái Tông liền mở miệng nói. Theo lễ bộ chọn lựa cái đắc lực nhân hảo hảo bồi dưỡng hạ. Đãi bận hết thời gian này. Liền làm cho hắn tiếp nhận ngươi. Ngươi liền đến môn hạ tỉnh giúp ngụy tướng đi, nghe vậy. Đứng ở trong điện nam tử phút chốc ngẩng đầu, lập tức quỳ xuống nói. Tạ bệ hạ, hết chương.